Giang Trần cũng không muốn cùng hai giáo chủ giải thích cái gì, trực tiếp lại để cho Tĩnh Trung Đại Đế đem hai giáo chủ thỉnh xuống dưới. Tại đây, cũng chỉ có Tĩnh Trung Đại Đế như vậy tuyệt đối cường giả, mới trấn được hai giáo chủ loại này cùng loạn nữ nhân. Quả nhiên, hai giáo chủ tại Tĩnh Trung Đại Đế trong bông có kim khuyên bảo, chỉ phải ngoan ngoãn địa thối lui đến đằng sau đi. Đang cực Đại Đế giờ phút này, cũng đã đối với nhi tử kiểm tra rồi một lần. Nhi tử trở lại, hắn liền không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Giang Trần, Đang cực Đại Đế âm thanh như kinh lôi, ân oán cá nhân, bổn đế tạm thời buông. Hôm nay, bổn đế huy động nhân lực, là muốn với ngươi tính toán giới bi chi cảnh sổ sách, ngươi một mình công kích giới bi chi cảnh, phá hư giới bi chi cảnh, cấu kết ngoại tộc, tội không thể tha. Giang Trần giống như cười mà không phải cười, sau đó thì sao? Bước tiếp theo có phải hay không muốn cho Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế những người này, đi ra chỉ chứng nhận bổn thiếu chủ, Đang cực Đại Đế nao nao, cái này Giang Trần có ý tứ gì? Tiểu tử này lá gan, chẳng lẽ là thạch đầu làm hay sao? Tự thật không biết cái gì gọi là sợ hãi sao, không thể không nói, Giang Trần như thế hời hợt phản ứng, lại để cho Đang cực Đại Đế rất không thoải mái, cũng thật bất ngờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2386, không cùng thử triều. Nếu như Giang Trần phủ nhận, hoặc là ngôn từ phản bác, thậm chí là trở mặt trực tiếp động thủ, những điều này tại Đang cực Đại Đế trong dự liệu. Thế nhưng mà Giang Trần phản ứng như thế mây trôi nước chảy, lấy quả thực thực lại để cho Đang cực Đại Đế bất ngờ. Giang Trần, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã ngươi đều nhận biết, bổn đế cũng không với ngươi lời nói. Hôm nay, bổn đế chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Giang Trần chỉ là giống như cười mà không phải cười địa nhìn đối phương, cái này Đang cực Đại Đế như thế ra sức biểu diễn, tại Giang Trần xem ra, lộ ra vô cùng buồn cười. Thứ nhất, ngươi Giang Trần một người làm việc một người đương trường thúc thủ chịu trói, bổn đế cam đoan, tuyệt đối không liên quan đến người vô tội, cái này thứ hai mà. Đang cực Đại Đế cười quái dị, ánh mắt theo Lưu Ly Vương Thành những đại đế kia mặt một cái đằng trước cái đảo qua, thứ hai lựa chọn. Chính là ngươi kéo lên toàn bộ Lưu Ly Vương Thành vi ngươi chôn cùng. Cái này hai lựa chọn, ngươi xem rồi xử lý a. Đang cực Đại Đế ngữ khí, tựa như thẩm phán người bình thường, cao cao tại thượng. Đang cực bệ hạ, làm gì cùng hắn nói nhảm. Thằng này căn bản chính là nhân tộc bại hoại, hắn căn bản không có tư cách làm cái gì lựa chọn. Đúng, loại người này, nên triệt để trấn áp, lại để cho hắn tan thành mây khói, nếu không, như thế nào đối với được chúng ta tộc liệt tổ liệt tông. Đang cực Đại Đế những tay sai kia, nguyên một đám nhưng lại kêu gào lấy. Giang Trần con mắt hơi híp lại, hắn sở dĩ hiện tại còn không có bộc phát, chỉ là muốn nhìn xem những người này trò hề đến cùng có thế tới trình độ nào. Giang Trần, có nghe thấy không? Đang cực Đại Đế cười lạnh nói, ngươi đi ngược lại, phản bội nhân tộc, hẳn là còn muốn có cái gì may mắn tâm lý. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói đã xong. Đang cực Đại Đế cùng Giang Trần đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Biết rõ người trẻ tuổi kia cực kỳ khó chơi, cho nên, hắn ý đồ ở trong lòng bên trên, triệt để tan rã Giang Trần. Thế nhưng mà, xem Giang Trần phản ứng, hiển nhiên không có xuất hiện cái gì chính thức tâm lý chấn động. Ngược lại như thế khinh miêu nhạt hỏi hắn nói xong không có. Giang Trần, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Đang cực Đại Đế rất không thoải mái, hắn đứng tại thẩm phán người độ cao, cảm giác mình là ở thẩm phán Giang Trần. Thế nhưng mà, cái này bị thẩm phán người, vậy mà một điểm bị thẩm phán giác ngộ đều không có. Giang Trần ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nhìn xem Đang cực Đại Đế. Đang cực, ngươi nhảy đáp cả buổi, cũng đủ mệt được rồi. Những ngày này, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó bổn thiếu chủ, cũng coi như lao tâm lao lực. Bổn thiếu chủ cũng biết, ngươi lần này tới, nhất định là hăng hái, muốn như vậy nuốt trôi ta Lưu Ly Vương Thành, cướp lấy bổn thiếu chủ những đan phương kia diệu lý, nói không chừng. Các ngươi sau lưng như thế nào chia của, cũng đã thỏa đàm đi à nha, còn các ngươi nữa. Giang Trần ánh mắt lại quét về phía thế lực khác cự đầu, nguyên một đám ra vẻ đạo mạo, lời lẽ chính nghĩa, cần phải bày làm ra một bộ đạo đức sắc mặt. Các ngươi giả bộ như vậy, thật sự không mệt mỏi sao, ghen ghét ta, đỏ mắt ta, muốn đoạt của ta bảo vật, những điều này đều là bình thường bất quá sự tình. Các ngươi có bản lĩnh, cứ việc đến mạnh mẽ bắt lấy. Bổn thiếu chủ hội bội phục các ngươi là đầu lưu manh, bất quá, hết lần này tới lần khác muốn bày làm ra một bộ nhân tộc chính nghĩa sứ giả trò hề, cái này có chút lại để cho người buồn nôn rồi. Giang Trần ngữ nhanh chóng cực nhanh, cùng đốt pháo pháo tựa như, một hơi sẽ đem tất cả mọi người tổn hại một lần. Các ngươi đừng hiểu lầm, đừng tưởng rằng bổn thiếu chủ đây là tại chửi mắng các ngươi. Trước kia, bổn thiếu chủ buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh, ngẫu nhiên còn muốn mắng chửi mắng các ngươi. Bất quá hiện tại xem ra, các ngươi thật sự là bị bổn thiếu chủ mắng tư cách đều không có. Các ngươi làm là nhân tộc đỉnh cấp thế lực, liền trái phải rõ ràng lập trường đều không đã muốn. Bổn thiếu chủ chửi mắng các ngươi, đó cũng là đàn gãy tai trâu. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, bổn thiếu chủ không quản các ngươi này đến động cơ là cái gì, hôm nay, bổn thiếu chủ sẽ cho các ngươi hảo hảo bên trên bài học, sinh động vô cùng bài học. Cái này bài học, các ngươi ai có thể tham sống sợ chết, ai hội thịt nát xương tan, quay đầu lại tự thấy rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Giang Trần thần thức khẽ động, truyền lệnh cho Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương đạt được Giang Trần thần thức mật lệnh, lập tức phát ra hiệu lệnh, sở hữu Phệ Kim Thử nhất tộc toàn bộ xuất động. Trong lúc nhất thời, chung quanh hơn 10 dặm địa, như là khai áp tiết lưu bình thường, cuồn cuộn mà đến. Vô số kim sắc bóng dáng tại lắc lư, cái kia quang mang chói mắt, có thể so với cửu thiên liệt nhật, sáng rõ tất cả mọi người mở mắt không ra. Có dày đặc sợ hãi chứng người, thấy như vậy một màn, càng là sởn hết cả gai ốc, toàn thân nổi da gà nổi lên. Đúng vậy, Vệ Kim Thử nhất tộc trải qua những năm này sinh sôi nảy nở, số lượng lại lần nữa đã nhận được lớn mạnh. Hơn nữa chỉnh thể tiến hóa phi thường rõ ràng, hiện tại Phệ Kim Thử nhất tộc, cùng năm đó so, phát triển độ ít nhất vượt qua gấp 10 lần. Mắt thường có thể chứng kiến địa phương, cơ hồ đều chật ních Phệ Kim Thử, tất cả Phệ Kim Thử, cái đầu đều không tính đặc biệt lớn. Nhưng vô số Phệ Kim Thử tụ tập cùng một chỗ, đem chỗ có không gian đều nhồi vào, liếc nhìn về phía trên, cơ hồ không có nửa khe hở, một chỉ chồng lên một chỉ, thậm chí có chút ít còn điệp nhiều lần. Như vậy dày đặc trình độ, quả thực có thể nói ác mộng. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, không mang theo nửa phần nhân loại tình cảm. Đạm mạc địa nhìn qua Đan Cực đại đế bên kia. Đan Cực, ngươi mỗi ngày trăm phương ngàn kế đều tại đối phó bổn thiếu chủ, đối phó ta Lưu Ly Vương Thành. Chỉ là, đối với bổn thiếu chủ mà nói, ngươi bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, là cái thất bại đến mức tận cùng kẻ đáng thương. Ngươi cũng tự điểm ấy đấu tranh nội bộ bổn sự, giả tâm của ngươi, ngươi khát vọng. Tại bổn thiếu chủ trong mắt, chính là một cái chê cười. Nhớ kỹ, hảo hảo nhận thức thoáng một phát chính mình nhỏ yếu a. Giang Trần đang khi nói chuyện, lại lần nữa thúc giục thần thức, hiệu lệnh Phệ Kim Thử nhất tộc nhanh hơn đẩy mạnh tốc độ. Tất cả kim sắc chuột bự, hình thành kim sắc sóng lớn, điên cuồng mà tuôn hướng đứng tại hạch tâm khu vực phương Bắc Đồng Minh. Giờ khắc này, kể cả Đan Cực đại đế ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, đều là thấy trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Giang Trần thúc giục thử triều đối phó xích đỉnh trung vực, vây công xích đỉnh hoàn thành, chuyện này cũng là có nghe đồn, chẳng qua là khi lúc thử triều, Giang Trần có chỗ khắc chế, bởi vì không muốn ngộ thương người vô tội, cho nên không có xuất hiện đặc biệt hung tàn trùng kích độ mạnh yếu, mà giờ khắc này, Giang Trần căn bản không có ý định lưu thủ, những người này, cũng không xứng hắn lưu thủ. Giang Trần muốn làm, tự là cho những không biết trời cao đất rộng này gia hỏa một cái khắc sâu giáo huấn. Bệ hạ. Cái này Giang Trần vậy mà cấu kết thú tộc. Có mặt người sắc tái nhợt đi lên, ngữ khí bắt đầu run rẩy. Đan Cực đạo huynh, lai giả bất thiện a. Đan Cực đạo huynh, làm sao bây giờ? Có người thiếu kiên nhẫn rồi, nhìn xem cái này mãnh liệt mà đến thử triều sóng lớn, cảm thụ được cái kia không ngừng tiếp cận kim sắc thủy triều, nhược nhỏ một chút võ giả, thậm chí thần thức đều không thể ức chế địa run rẩy lên. Mặc dù là Đan Cực đại đế loại chuyện lặt vặt này mấy ngàn năm lão gia hỏa, chứng kiến cái này thử triều, cũng là cảm thấy da đầu có chút run lên. Một cái một đầu Phệ Kim Thử, phi thường nhỏ yếu, ở đây những võ giả này, cũng có thể dễ dàng nghiền áp 10 đầu trăm đầu. Thế nhưng mà, sử dụng ức kế Phệ Kim Thử tập hợp cùng một chỗ, cái kia hình thành đáng sợ trùng kích lực, đối với tinh thần mặt nhỏ yếu người đến nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đây là một loại khí thế, mặc dù là nghịch thiên võ giả. Đối mặt sổ dùng ức kế sinh linh, cũng sẽ bị đối phương khí thế áp chế. Dù sao, những Phệ Kim Thử này cũng không phải vật bình thường, thượng cổ huyết mạch truyền thừa, lại để cho cái này chủng tộc tại khí thế bên trên, cũng đều có một loại đặc biệt đại khí. Kinh nghi, sợ hãi, các loại đáng sợ cảm xúc, không thể ngăn cản địa tại phương Bắc Đồng Minh trận doanh trong lan tràn ra. Ngoại trừ số ít ngoan cố phần tử, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn gia hỏa. Những người khác đại đa số cũng đã trong lòng đầu thẳng bồn chồn rồi. Bệ hạ, cái này thử triều đáng sợ, nếu không, chúng ta tránh một chút danh tiếng a. Thử triều đáng sợ, nhưng là chúng nhất định không biết bay đi. Chúng ta, có người hướng Đan Cực Đại Đế đề nghị, trước tránh đi mũi nhọn. Đan Cực Đại Đế mặt đen lên, hắn không phải nhìn không ra thế cục vi diệu. Thế nhưng mà, hắn trăm phương ngàn kế lâu như vậy, không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Cái này tỉ mỉ thiết kế hoàng mỹ một ngày, chẳng lẽ đã bị những kim sắc này con chuột cho phá hủy? Loại tâm lý này chênh lệch, làm cho Đan Cực Đại Đế căn bản không tiếp thụ được. Nhất là Giang Trần cái kia phiên coi rẻ hắn mà nói, càng làm cho Đan Cực Đại Đế lửa giận không chỗ phát tiết. Cái này mấy ngàn năm nay, hắn Đan Cực Đại Đế mọi việc đều thuận lợi, mặc kệ đi đến cái đó, ở đâu cũng phải làm cho hắn ba phần. Tại Thượng Bát Vực, tại nhân loại cương vực, ai dám cùng hắn Đan Cực Đại Đế công nhiên đối nghịch? Cơ hồ không có, chớ nói chi là một cái vãn bối thân phận người trẻ tuổi rồi. Loại người tuổi trẻ này, nhìn thấy hắn Đan Cực Đại Đế, không phải có lẽ tất cung tất kính sao? Cùng phương Bắc đồng minh trận doanh bất đồng chính là, đến từ Giang Trần bên này trận doanh những người này, mỗi một cái đều là thấy có chút nghẹn họng nhìn trân trối rồi. Trong bọn họ tâm cũng là rung động vô cùng, đồng thời cũng là trong lòng may mắn. May mắn hiện tại chính mình là đứng tại Giang Trần bên này trận doanh, mà không phải đối diện trận doanh. Suy nghĩ một chút, ở đằng kia một tấc vuông chi địa, lại bị cái này vô biên vô hạn thử triều vây quanh, cái loại này tuyệt vọng cảm giác, đừng nói tự mình nhận thức. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm giác sợ nổi da gà, là cái kia kiêu ngạo nhất Nguyệt Thần giáo hai giáo chủ, chứng kiến cái này kinh người một màn, cái kia quật cường trong con ngươi, cũng là lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, nhìn xem Giang Trần ánh mắt, cũng vì vậy mà trở nên phức tạp. Ai, xem ra thật là xem thường cái này Giang Trần thiếu chủ rồi, Thanh Tuyền có thể có như vậy huynh trưởng, quả nhiên là may mắn. Ai, đáng tiếc, có mắt không tròng, vậy mà cùng người như vậy đối nghịch, nếu là lúc trước. Hai giáo chủ quả thực không dám nghĩ tới, lúc trước nếu như Giang Trần mang theo cái này rất nhiều vệ kim thử đi Nguyệt Thần giáo cầu hôn, Nguyệt Thần giáo có thể có cái khác lựa chọn sao? Nếu như nói, trước kia hai giáo chủ tại Giang Trần trước mặt, còn dám lúc lắc sắc mặt, như vậy hiện tại, nàng chỉ có xấu hổ vô cùng phần rồi. Dù sao, nàng đối với Giang Trần làm những sự tình kia, nhất là đối với Giang Trần mẫu thân từ mộng làm những sự tình kia, cơ hồ có thể nói là phi thường có chỗ bẩn. Thế nhưng mà, người ta Giang Trần là làm như thế nào hay sao? Lấy ân báo oán, thậm chí không tiếc cầm cừu nhân nhi tử đương thẻ đánh bạc, đem nàng chuộc trở lại. Tuy nhiên Giang Trần làm như vậy khẳng định không là vì nàng, mà là vì hắn thân muội muội của mình từ Thanh Tuyền. Thế nhưng mà, cái này có qua có lại, đối với hai giáo chủ mà nói, tâm lý trùng kích độ lại không thể nghi ngờ là phi thường cao. Cái này cũng cho nàng hảo hảo lên bài học, làm cho nàng rốt cục minh bạch, thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Giờ phút này, nàng hai mắt tràn đầy kinh ngạc ý tứ hàm xúc, nhìn xem cái này khôn cùng bao la bát ngát thử triều, trong đầu ngoại trừ rung động hay vẫn là rung động. Thậm chí, nàng giờ phút này, đều có điểm đã quên cừu hận Đan Cực Đại Đế rồi, bởi vì, nàng cũng nhìn ra xu thế, nhìn ra Đan Cực Đại Đế tựa hồ muốn xui xẻo. Chương 2387, tuyệt vọng lan tràn, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàng Thiên Chiến, còn có Thiên Thiền của Viện Tố Hoàng Chân. Bọn hắn đã nhiều lần được chứng kiến Giang Trần kinh thiên thủ đoạn, thế nhưng mà giờ phút này, cũng là bị trước mắt cái này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy một màn cho chấn trụ rồi. Bọn hắn không phải là không có bái kiến thế mặt người, có thế hoàn toàn là bái kiến thế mặt người, mới sẽ biết trước mắt một màn này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này không cùng thử triều, dĩ nhiên là Giang Trần thiếu chủ chỗ thao túng. Từ xưa đến nay, nhân loại cương vực cũng không phải là không có trải qua thú triều. Chết thương thảm trọng thú triều, tại nhân loại cương vực trong lịch sử, cũng là xuất hiện qua nhiều lần. Thế nhưng mà, thú triều bộc phát, bình thường đều là chủng tộc tầm đó mâu thuẫn bộc phát, bình thường đều là có một cái trường kỳ áp lực gây ra điểm, hoặc là nói là có nguyên nhân. Thế nhưng mà lần này thử triều, rất rõ ràng là Giang Trần phát động. Đây mới là bọn hắn kinh ngạc nhất địa phương, Giang Trần năng lượng thật không ngờ chi khoa trương, vậy mà có thể dùng sức một mình, phát động như thế quy mô thử triều. Đây cơ hồ là triệt để phá vỡ bọn hắn đối với Giang Trần nhận thức hạn độ. Lúc này đây thử triều, cùng lúc trước vây công xích đỉnh trung vực, lại là hoàn toàn bất đồng. Quy mô bên trên có lẽ khác biệt không lớn, nhưng là khí thế bên trên, rõ ràng cho thấy điên cuồng gấp 10 lần đều không chỉ. Tuy, N của tui nét, giờ khắc này, sở hữu vệ kim thử, đều giống như đánh lửa máu gà đồng dạng, hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, tràn đầy khát máu ý tứ hàm xúc. Khi tất cả vệ kim thử đều tràn ngập khát máu ý tứ hàm xúc, đằng đằng sát khí thời điểm, hình thành đại khí thế, mới là đáng sợ nhất, cũng là trùng kích lực mạnh nhất, như vậy cũng tốt so vô số hung hãn không sợ chết tử sĩ, đang điên cuồng địa hướng mục tiêu công kích phóng đi, tốc độ cao nhất đẩy mạnh, chưa từng có từ trước đến nay, chỉ cần là loại khí thế này, cơ hồ có thể cướp đi một số võ giả ý chí chiến đấu rồi. Thử triều, tại không thể ngăn cản đẩy mạnh tốc độ xuống, rốt cục tiếp cận mấy trăm mét phạm vi, nhìn xem cái kia kim sắc thủy triều, không ngừng xơi tái lên trước mặt không gian, cái loại cảm giác này, quả nhiên là lại để cho người tuyệt vọng. Một ít nhỏ yếu võ giả, mấy có lẽ đã hai chân run rẩy, đứng cũng không vững, rầm rầm rầm, tại mấy trăm mét trong phạm vi, xông vào trước nhất đầu phệ kim thử, tất cả hóa thân kim sắc mũi tên nhọn, điên cuồng mà hướng phương Bắc đồng minh trong trận doanh bão tố bắn xuyên qua. Phệ kim thử nhất tộc tâm huyết một khi bị bức đi ra, cái loại này điên cuồng trình độ, cũng là đủ lại để cho người sởn hết cả gai ốc được rồi. Một đầu, hai đầu, ba đầu, tất cả phệ kim thử, không ngừng nhảy vào phương Bắc đồng minh tạm thời bố trí phòng tuyến. Những cự đầu này thế lực tu sĩ, nguyên một đám hiển nhiên cũng không phải ăn chay, đương bọn hắn ý thức được cái này thử triều không cách nào tránh khỏi lúc, nguyên một đám cũng không khỏi không ngạnh ngẩng đầu lên da chống cự, sở hữu đế cảnh cường giả. Tổ chức cốt phòng tuyến. Không cần sợ hãi, bổn đế lúc này, các ngươi lo lắng cái gì? Đang cực đại đế chứng kiến bổn phương trận doanh bắt đầu hỗn loạn, phẫn nộ quát lớn. Đồng thời, đang cực đại đế hai tay vỗ, từng đạo lăng lệ ác liệt mũi nhọn, từ hai tay của hắn cuốn sạch ra, hình thành ngân sắc khí mang, có như vô số cá chết tại trong hư không phiên cổn. Đang cực đại đế tu vi, tại nhân loại cương vực đế cảnh cường giả ở bên trong, đích thật là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Hắn khí này nhận mang tất cả hư không, lập tức đem chung quanh nơi này 20-30 mễ vệ kim thử, toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn, cả đám đều giữ vững tinh thần đến. Cái đám chuột này, thân thể thực lực không được. Chúng chỗ dựa vào, bất quá là số lượng bên trên ưu thế mà thôi. Đang cực đại đế lớn tiếng hô to, một bên không ngừng đuổi giết phá giải vệ kim thử, một bên tốt không quên cho mọi người nâng nâng sĩ khí, đúng như là hắn đang cực đại đế nói như vậy. Những vệ kim thử này đệ tử, thân thể thực lực là rất yếu, thậm chí nhược được cơ hồ không có gì tồn tại cảm giác. Thế nhưng mà, một khi hình thành quy mô, nhưng tất cả không có gì cái rắm dùng con chuột, tạo thành quy mô về sau, vệ kim thử nhất tộc uy năng, mới có thể hoàn mỹ địa biểu hiện ra đi ra. Đang cực đại đế lại có thể đánh, một người giết cái 10 vạn trăm vạn vệ kim thử, lại có thể thế nào? Cái này kim sắc vệ kim thử triều, căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Phía trước bị đang cực đại đế đuổi giết quanh phi, đến tiếp sau vệ kim thử triều, sẽ đuổi đi lên bổ đủ lỗ hổng. Vô luận đang cực đại đế như thế nào đại phát thần uy, thủy chung không cách nào đem vệ kim thử nhất tộc đẩy mạnh mở ra lỗ hổng, chớ nói chi là bức lui cái này vệ kim thử triều rồi. Đang cực đại đế không ai bì nổi, nhưng giờ phút này, cũng là có chút bối rối rồi. Hắn cũng không phải chưa thấy qua thú triều, nhưng là như thế quy mô thú triều, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, những thử triều này, là căn bản đều dừng không được đến tiết tấu, bị hắn giết càng nhiều, đằng sau bổ vào càng điên cuồng. Cái này tất cả vệ kim thử, quả thực tựu là hung hãn không sợ chết, tre già măng mọc, chết tiệt, cái này thử triều, đến cùng có hay không cuối cùng à? Không dứt à nha? Có người nhịn không được phàn nàn đi lên, lần này xúc động rồi. Khó, lần này cần mệnh tan chỗ này sao? Ta sớm đã từng nói qua rồi. Lưu Ly Vương Thành muốn nổi giận, tự làm cho nhân gia nổi giận, chúng ta Thượng Bắc vượt mặt phía Nam, dù sao cũng phải có một thế lực lớn thống trị. Người ta, người này lời nói còn chưa nói đến một nửa, bỗng nhiên đang cực đại đế thân ảnh phiêu hốt rơi vào hắn trước mặt, bàn tay tiện tay vỗ, đế cảnh uy áp trực tiếp vỗ vào cái kia trên thân người. Người nọ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một câu, liền đem trường biến thành tro bụi, một màn này biến cố. Nhưng lại làm cho những người khác là hai mặt nhìn nhau. Cái này đang cực đại đế, vậy mà bởi vì một câu, tự bất động thanh sắc địa hạ tử thủ sát nhân, đang cực đạo huynh, ngươi. Ngươi đây là ý gì à? Mới vừa rồi bị giết, nhưng lại một gã Thiên Long phái tinh anh võ giả, chứng kiến môn hạ của chính mình bị đang cực đại đế tiêu diệt, Thiên Long phái cao tầng lập tức mất hứng, hừ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, trường người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong. Loại người này không giết, quân tâm như thế nào yên ổn? Đang cực đại đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói, tất cả mọi người cho bổn đế chịu đựng. Cái này thử triều là lợi hại, nhưng là có chúng ta những đế cảnh này cường giả tại, các ngươi mò mẫm lo lắng cái gì, từ nay về sau khoảnh khắc, ai lại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, chế tạo khủng hoảng, bổn đế không ngại tiếp tục tiễn đưa hắn đoạn đường. Đan cực đại đế biết rõ cái lúc này không thể nới trễ, một khi ý chí chiến đấu thư giãn, như vậy kế tiếp, nhất định là một hồi không hề lo lắng tan tác. Một khi tan tác thế cục tạo ra, tự tính toán có thiên đại bổn sự, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên, đan cực đại đế thà rằng thống hạ sát thủ, cũng tuyệt đối không cho phép giờ này khắc này có người đi ra dao động quân tâm. Không thể không nói, loại này lôi đình thủ đoạn vẫn tương đối hữu dụng. Hiện trường do dự hào khí, cũng là bị đan cực đại đế chiêu thức ấy cho chấn trụ rồi. Giết, giết sạch những súc sinh này. Một gã võ giả gào rú một tiếng. Đúng, giết sạch những súc sinh này. Đưa ta nhân tộc ban ngày ban mặt, những người này, cũng là nguyên một đám gào thét, không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Giang Trần giờ phút này, nhưng lại nhàn nhã vô cùng. Hắn giờ phút này, đang tại thưởng thức phương Bắc đồng minh dãy dụa trò hề, loại cảm giác này, quả thực là mỹ diệu cực kỳ. Nhất là chứng kiến đang cực đại đế hỗn hển, người một nhà tự giết lẫn nhau một khắc này, Giang Trần cũng là triệt để nhận rõ ràng đang cực đại đế người này. Người này tuy nhiên giả tâm bừng bừng, cuối cùng là bùng nhão viện không được tường. Đương nhiên, sát nhân lập uy, cái này đối với thời gian ngắn sĩ khí tăng lên, vẫn có tác dụng, thử triều không ngừng tới gần, thảm đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá hiện giai đoạn, tại phương Bắc đồng minh phòng tuyến không có sụp đổ trước khi, sở hữu hy sinh, cơ hồ đều là đến từ vệ kim thử nhất tộc, cái này một luồng sóng trùng kích, chí ít có mấy vạn vệ kim thử bị chết, thế nhưng mà, mấy vạn vệ kim thử đối với cái này cái tộc đàn mà nói, nhưng vẫn là chín trâu mất sợi lông. Cái này mấy vạn đầu vệ kim thử biến mất, hoàn toàn không có nhìn ra đối với hiện trường thế cục có bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả vệ kim thử, ngược lại càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng giết đỏ mắt. Một khi xuất hiện lỗ hổng, đằng sau vệ kim thử triều, nhất định sẽ bản năng lấp đầy. Bệ hạ, cái này thử triều không dứt, theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta trước hết muốn một đầu đường lui a. Thuộc hạ nhìn vệ kim thử triều phía sau, tự hồ còn có càng lợi hại hơn con chuột, đang chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Bệ hạ, 36 mà tính, tẩu vi thượng kế a, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Lúc này đây, nói chuyện hai gã, đều là đã có kinh nghiệm, không có công khai la to, mà là một mình cho đang cực đại đế truyền thức truyền âm. Bởi như vậy, thái độ của bọn hắn biểu đạt rồi, nhưng lại không đến mức ảnh hưởng những người khác. Không biết chế tạo khủng hoảng cảm xúc, đang cực đại đế nhưng lại hỗn hển, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình đang hỏa thành thuộc hạ. Vậy mà cũng chịu không được, cũng không có ý chí kiên định theo sát hắn một con đường đi đến hát. Lão Kim, như thế nào như vậy? Lâu như vậy, vẫn còn tập thể dục sao? Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy, cái này vệ kim thử nhất tộc thế công, hay vẫn là không đủ hung mãnh. Hắc hắc, Trần Thiếu đừng nóng vội. Dù sao cũng phải trước thêm nhiệt mà. Hừ hừ, những cái thứ này... Giết ta không dưới 10 vạn con dân rồi, đó là giai đoạn trước đầu tư, lập tức muốn bọn hắn liền vốn lẫn lời trả. Vệ kim thử vương cười quái dị một tiếng, trong lúc đó thân thể trường lập mà lên, kim sắc mà thân thể cao lớn, khí thế mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này vệ kim thử vương thét dài nội dung, đúng là mời đến vệ kim thử nhất tộc đồng bạn, dựa theo ý chí của nó, toàn diện phát tiến công, đương vệ kim thử nhất tộc đệ tử đạt được mệnh lệnh này về sau. Thú tính lại lần nữa bộc phát, khát máu khí tức, cũng là lập tức gấp bội tăng vọt, vèo, vèo, vèo. Tất cả vệ kim thử, hung hãn không sợ chết, điên cuồng mà hướng đối diện phòng tuyến phóng đi. Loại này trùng kích, rõ ràng cho thấy không sợ chết, thậm chí có thể nói, vệ kim thử nhất tộc công kích, đều dựa vào tánh mạng đến chồng chất. Vệ kim thử nhất tộc, vốn là người nhát gan chủng tộc, theo lý thuyết, loại này dốc sức liều mạng công kích phương thức, tuyệt đối sẽ không thường xuyên phát sinh. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, những vệ kim thử này con dân, lại không có một đầu hội co vòi, bởi vì, chúng cũng đã tiếp nhận được vệ kim thử vương mật lệnh. Đối với vệ kim thử vương nhất tộc mà nói, vệ kim thử vương tự là mệnh lệnh, tự là hết thảy, chúng muốn làm, tự là phục tùng vệ kim thử vương mệnh lệnh, lại lần nữa cường hóa vệ kim thử nhất tộc sóng xung kích, dùng càng thêm mãnh liệt tư thế, lần nữa công kích tới phương Bắc đồng minh phòng tuyến, hiện trường đại đế cường giả. Đích thật là phi thường rất giỏi, nguyên một đám tổ chức lấy phòng tuyến, miễn cưỡng quần nhau, cũng không có tan tác. Thế nhưng mà, mặc dù không có tan tác, tại đây vệ kim thử nhất tộc không ngừng tăng cường sóng xung kích xuống, cái này phòng tuyến cũng là nguy như chồng trứng, cơ hồ có thể nói từng phút đồng hồ có thể sụp đổ. Chiến cuộc một khi tiến hành đến một bước này, cũng không phải là mấy cái đại đế cường giả, có thể nhẹ nhõm nghịch chuyển. Huống chi, sinh tử bản năng sợ hãi cùng sợ hãi, đã là đại đa số võ giả giờ phút này bản năng phản ứng rồi. Chương 2388, phòng tuyến sụp đổ, phệ kim thử nhất tộc số lượng, sổ dùng ức mà tính, thậm chí một tỷ vài tỷ nhiều, mà phương Bắc đồng minh lần này võ giả số lượng, thì là mấy vạn tên. Theo số lượng bên trên xem, đây cũng không phải là một lần ngang nhau quyết đấu. Theo khí thế bên trên xem, càng là tính áp đảo cách xa quyết đấu. Nếu như không phải có đế cảnh cường giả tại miễn cưỡng chèo chống, vững chắc ở phòng tuyến, chỉ sợ phương Bắc đồng minh, đã sớm thất bại trong gang tấc rồi. Thế nhưng mà, dù vậy, giờ này khắc này thế cục, cũng đã là nguy cơ trùng trùng, tùy thời khả năng sụp đổ. Chỉ cần cái này phòng tuyến một sụp đổ, phệ kim thử nhất tộc mở ra lỗ hổng, vậy thì chính là một trường giết chóc, một hồi không hề lo lắng đồ sát. Ở đây đều là tinh anh vũ giả, ai cũng trải qua sinh tử chém giết, cũng nhìn ra được, thế cục này đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng. Phương Bắc đồng minh có mấy vạn tinh anh tu sĩ, số lượng không thể bảo là không nhiều lắm. Thế nhưng mà, tại đây vô tận phệ kim thử triều trùng kích xuống, mấy vạn tinh anh tu sĩ căn bản không đủ xem, hoàn toàn không coi vào đâu. Đế cảnh cường giả thực lực, cũng không thể bảo là không được hoành. Phàm là tiếp cận bọn hắn công thủ khu vực phệ kim thử, trên cơ bản đều bị oanh thành cặn bã. Thế nhưng mà, loại này sát thương, căn bản không cách nào làm cho phệ kim thử nhất tộc làm bị thương nguyên khí. Phệ kim thử nhất tộc số lượng thực sự quá khổng lồ, căn bản giết không bao giờ hết, vừa tiêu diệt một đám, thì có thêm nửa một đám xông tới đền bù lỗ hổng. Mà phía sau, còn có vô cùng vô tận thử triều, chờ hướng hạch tâm vòng chiến tiếp cận, phía sau tiếp trước, không dứt trùng kích, tự cùng hồng thủy trùng kích cái kia cũng không tốn sức dựa vào là đê đập đồng dạng, cuối cùng có giải khai lỗ hổng một khắc này. A, à, theo hét thảm một tiếng truyền ra, có một người tu sĩ vị trí vòng phòng ngự, hơi chút xuất hiện một vẻ khẩn trương, lập tức bị một loạt mà lên phệ kim thử chiếm cứ có lợi không gian. Lập tức, tên kia tu sĩ đã bị vô số đầu xông tới phệ kim thử tại hô hấp gian gặm thành một cổ bạch cốt. Lỗ hổng vừa mở ra, toàn bộ phòng ngự hệ thống tự lập tức xuất hiện cực lớn lỗ thủng, càng ngày càng nhiều phệ kim thử, điên cuồng mà tràn vào. Hai cái, ba cái, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, một tên tiếp theo một tên tu sĩ, tại tâm lực lao lực quá độ xuống, không ngừng bị phệ kim thử bổ nhào, không ngừng bị phệ kim thử thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thảm kêu ngút trời, phệ kim thử nhất tộc một khi ngửi được mùi máu tươi, hội càng thêm điên cuồng. Đằng sau phệ kim thử cũng là triệt để bạo phát, dùng càng thêm điên cuồng trạng thái, không ngừng nhào lên, thật giống như bãi đê thủy triều, không ngừng thôn phệ thành từng mảnh không gian. Ở vào cái này trong không gian sinh linh, không ngừng bị cắn nuốt, không ngừng bị bắt cắt, trong nháy mắt, thì có mấy trăm tên tu sĩ bị phệ kim thử triều bổ nhào, liên tục không ngừng phệ kim thử, không ngừng vọt vào cái này mấy vạn tu sĩ hình thành vòng phòng ngự. Lúc này thời điểm, hiện trường phòng ngự hệ thống, cũng là triệt để tan vỡ rồi, chịu không được rồi, mọi người trốn chạy đế khỏi chết a. À, không biết ai hô lớn một câu, hiện trường đại bộ phận tu sĩ, đều là điên cuồng mà dựng lên độn quang, hướng không trung chạy như bay mà đi, chỉ là, bọn hắn độn quang vừa khung, lập tức liền có vô số phệ kim thử cùng trùng thiên pháo đồng dạng, lăng không đưa bọn chúng đánh về phía đến. Ngoại trừ số ít nhanh chóng cực nhanh đến tu sĩ, miễn cưỡng trốn vào không trung bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ, cơ hồ đều là chưa kịp nhảy lên không trung, đã bị cái này dày đặc phệ kim thử triều cho phốc xuống dưới. Một khi phốc xuống dưới, tại phệ kim thử nhất tộc dưới hàm răng, căn bản không có khả năng có bất kỳ may mắn còn sống sót. Trốn, mọi người cùng nhau trốn a, à, trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết. Còn không bằng liều mạng, có lẽ đã chạy ra đi đâu. Cái gọi là phương Bắc đồng minh, vốn cũng không phải là cái gì chính thức vững chắc đồng minh quan hệ. Chẳng qua là một đám có cộng đồng lợi ích đám ô hợp mà thôi. Tại sống còn xuống, loại này không có khả năng đồng minh quan hệ, lập tức tự lập tức tan rã rồi. Trước khi mọi người sở dĩ không có chạy trốn, thuần túy là kiên kỵ đang cực đại đế, lại tăng thêm đang cực đại đế cường thế đã trấn áp những tâm trí kia không kiên tu sĩ, này mới khiến bọn hắn không có nói trước sụp đổ. Thế nhưng mà thử triều đại bộc phát về sau, phòng ngự hệ thống sụp đổ, đã đem phòng ngự của bọn hắn hệ thống triệt để giải khai, lẫn nhau tầm đó không còn có hô ứng, mà là thiết cắt thành một ít khối quần thể. Bởi như vậy, coi như là cái kia đang cực đại đế, cũng không có khả năng chiếu cố đến sở hữu cư xá vực, lui một bước nói, giờ phút này tự tính toán đang cực đại đế có thể khống chế hết thảy khu vực, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản những tu sĩ kia trốn chạy đế khỏi chết ý niệm trong đầu rồi. Sống còn, muốn sống là người bản năng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, ý đồ hướng không trung bỏ chạy. Phệ kim thử nhất tộc, cũng có một bộ phận đặc biệt cường đại phệ kim thử, cũng sẽ lăng không phi hành. Nhưng là đại đa số phệ kim thử, cũng không có đạt tới loại này cấp độ. Một số nhỏ biết bay thu phệ kim thử xuyên thẳng qua ở trên không, qua lại trùng kích, bố trí xong từng đạo công kích tuyến, hiển nhiên cũng là đang ngăn trở những tu sĩ này trốn chạy đế khỏi chết. Chỉ là, không trung phệ kim thử dày đặc trình độ, tự xa xa không cách nào cùng mặt đất so sánh với. Cho nên, tuy nhiên không trung như trước có rất nhiều tu sĩ bị cưỡng ép trấn áp xuống tới, nhưng là vẫn có một đám may mắn tu sĩ, may mắn trốn ra vòng chiến. Một khi chạy ra vòng chiến, mỗi một cái đều là cũng không quay đầu lại địa chạy trốn. Xa xa thấy như vậy một màn, Lưu Ly Vương Thành bên này, Bàng Long Đại Đế cũng là kích động, Giang Trần thiếu chủ, cá lọc lưới không ít a, xem ra, là chúng ta Lưu Ly Vương Thành cường giả xuất mã lúc sau. Tuy nhiên cá lọc lưới tỷ lệ không tính cao, nhưng là trốn tới tu sĩ, vẫn có như vậy một đám. Cái này lại để cho Bàng Long Đại Đế đều có chút lo lắng, hận không thể lập tức đấu tranh anh dũng, đem sở hữu cá lọc lưới một mẻ hốt gọn. Giang Trần nhưng lại mỉm cười lắc đầu, không cần phải lo lắng, mấy vạn tu sĩ, ngươi không có khả năng toàn bộ tàn sát, hiện tại chạy trốn, đều là một ít tôm tép nhãi nhép, phóng một con đường sống, cũng không sao. Giang Trần mục tiêu, cũng không phải những bình thường này tu sĩ. Tuy nhiên có thể tới cái này tu sĩ, tự không coi vào đâu bình thường tu sĩ, thế nhưng mà đối với những người này, Giang Trần lại không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đại Thạch, các ngươi mấy huynh đệ, không nên tùy tiện ra tay. Chờ những cá lớn kia khởi động, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, các ngươi lại ra tay. Nhớ kỹ, một trận chiến này, bổn thiếu chủ thi toàn quốc xem xét năng lực của các ngươi. Những cá lớn kia, không thể để cho chạy một cái, biết không? Giang Trần đối với cự thạch nhất tộc bác huynh đệ hạ lệnh, ân công ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mấy huynh đệ hội chầm chầm nhanh. Đại Thạch lộ ra thập phần hưng phấn, hai mắt sáng ngời hữu thần, gắt gao chầm chầm vào vòng chiến. Giang Trần đã sớm đối với bọn họ hạ qua mệnh lệnh, muốn hắn chầm chầm nhanh phương Bắc đồng minh những đế cảnh kia tu sĩ, có một cái tính toán một cái, tuyệt đối không thể để cho chạy bất kỳ một cái nào, đây là liều mạng làm cho. Những thứ khác cá lọc lưới, bọn hắn muốn để cho chạy ai để lại đi ai, không quan hệ đại cục. Đang cực đại đế, giờ phút này đang tại xuất lĩnh đang hỏa thành tu sĩ, ra sức chém giết, chống cự ở phệ kim thử nhất tộc từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích. Tại mọi người đẫm máu chiến đấu hăng hái xuống, đang hỏa thành tu sĩ, trước mắt mà nói, thật không có xuất hiện nghiêm trọng chết thương. Chỉ là, tại toàn bộ phương Bắc đồng minh tất cả thế lực lớn, tự cùng bánh ngọt đồng dạng, bị cắt mở rồi. Bởi như vậy, phòng ngự của bọn hắn chẳng khác nào từng người tự chiến, không cách nào hình thành hô ứng. Bệ hạ, cái này thử triều không dứt a, đánh như vậy xuống dưới, không phải biện pháp, chết thương quá thảm thiết rồi, không bằng chúng ta. Đang hỏa thành một gã đại đế ấp úng đề nghị đạo, đang cực đại đế hiện tại tuy nhiên hỗn hển, nhưng là đầu óc lại không có bị lửa giận giấu kín. Hắn cũng đã nhìn ra, đối mặt cái này vô cùng vô tận thử triều, căn bản không phải cá nhân hắn thần thông có thể giải quyết, đi. Đang cực đại đế trong đầu, lần thứ nhất bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình vừa đi, tân tân khổ khổ kế hoạch, cũng chẳng khác nào triệt để uổng phí rồi, một năm đến vậy. Đang cực đại đế trong nội tâm lại không hề cam, hắn thật là không cam lòng, thật vất vả lần nữa tụ tập một nhóm người. Nếu như kế hoạch lần này như trước thất bại, vậy hắn đang hỏa thành, liền đem lại cũng không có cái gì uy hiếp đáng nói. Tổ chức một lần, thất bại một lần, ai còn hội tín nhiệm hắn? Bệ hạ, nếu ngươi không đi, thật sự không còn kịp rồi. Bệ hạ, đang cực đại đế ra sức đem không ngừng nhào đầu về phía trước vệ kim thử triều oanh mở, cắn răng một cái. Hạ lệnh, đi. Bổn đế đến yểm hộ mọi người, các ngươi đi trước. Đang cực đại đế rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn biết rõ, nếu như mình đi trước, đang hỏa thành phòng tuyến hội từng phút đồng hồ nghiền nát, mà hắn lưu lại bọc hậu yểm hộ, tuy nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng hắn tự tính vẫn là có thể kiên ở. Đang cực đại đế trong tay một đạo dao sắc nơi tay, hư không chém liên tục, miệng quát, cực quang chi trảm, phá, mãnh liệt chứng mắt cực quang. Diệu bắn ra vô số khí nhận, điên cuồng bốn cuốn, đem chung quanh phệ kim thử toàn bộ bao phủ tại đây màu trắng luồng khí xoáy bên trong, vô số cực quang chi nhận, đem cuốn vào phệ kim thử lập tức phân thây, mà đang hỏa thành những tu sĩ này, cũng đã nhận được cơ hội chạy trốn. Đi, nguyên một đám dựng lên độn quang, hướng không trung vọt tới. Đây là bọn hắn duy nhất trốn chạy đế khỏi chết cơ hội, cũng là đang cực đại đế cho bọn hắn sáng tạo ra đến trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên một đạo lực lượng đáng sợ, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, điên cuồng mà hướng xuống áp xuống dưới. Những đan hỏa thành này tu sĩ, lập tức toàn thân như là không nghe chính mình sai sử bình thường, bị một cổ không hiểu lực lượng, trực tiếp vỗ trở lại. Cái gì? Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Những tu sĩ này bị chụp được đến, mỗi một cái đều là gào khóc thảm thiết. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đan cực đại đế cũng là khẽ giật mình, lúc trước hắn thả đại chiêu, tự tin đã đem chung quanh hư không phệ kim thử toàn bộ phong tỏa, đã vì những bọn thủ hạ này bay lên không sở hữu chạy trốn con đường, vì cái gì, những cái thứ này, nhưng lại một cái đều không thể chạy đi, nhìn về phía trên thật giống như bọn hắn tự động rơi xuống đồng dạng, cái này một màn quỷ dị. Làm sao có thể lại để cho đan cực đại đế không cảm thấy giật mình? Đan cực đại đế pháp trừng mắt, lại chứng kiến hư không có cuồn cuộn đậm đặc vân, cái kia đậm đặc vân bên trong, tự hồ cất giấu đáng sợ cường đại sinh linh, tại ngăn cản đường đi của bọn hắn. Vậy là ai? Đan cực đại đế buồn bực không thôi, dùng hắn đối với Lưu Ly Vương Thành rất hiểu rõ, có lẽ không chuẩn bị cường đại như thế uy năng sinh linh a. Đan cực, ta hiện tại cũng cho ngươi hai lựa chọn. Giang Trần cái kia âm thanh chói tai lại lần nữa xuất hiện ở đan cực đại đế bên tai. Lúc này đây, đan cực đại đế nhân vật, nhưng lại triệt để thay đổi. Trước khi, hắn cảm giác mình khống chế đại cục, dùng một bộ thẩm phán người ngữ khí thẩm phán Giang Trần. Mà giờ khắc này, Giang Trần vừa vặn còn nguyên, đem một chiêu này triệt để trả lại cho đối phương. Chương 2389, đánh trước bàn lại. Đan cực, trước ngươi nói như thế nào kia mà. Một người làm việc một người đương. Giang Trần thanh âm đạm mạc địa theo hư không xuất hiện, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, chấn đắc tất cả mọi người màng tai phát tiếng nổ, tâm linh rung động lắc lư. Giang Trần một tiếng nhẹ trạm canh gác, hiện trường sở hữu vệ kim thử, phản phất bị thi triển định thân pháp bình thường, lập tức dừng lại tay. Sở hữu động tác, đều là ngoan ngoãn địa đốn tại đâu đó, không có áp dụng động tác kế tiếp. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhìn qua cái kia đan cực đại đế, đan cực, bổn thiếu chủ cũng lười giống như ngươi nói nhảm. Hiện tại, bổn thiếu chủ cũng cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, hoặc là, tại đây sở hữu tu sĩ, đều vì giả tâm của ngươi chôn cùng. Những lời này, cơ hồ là đan cực đại đế trước khi đối với Giang Trần nói nguyên lời nói. Đan cực đại đế sắc mặt xanh một miếng, tím một khối, trong mắt lóe ra đầm đặc sát cơ, ánh mắt kia, có phẫn nộ, không hề cam, có uể oải, ẩn ẩn còn có một chút bất đắc dĩ cùng phát điên. Nhìn cách đó không xa cái kia nói cười cười người trẻ tuổi, đan cực đại đế trong nội tâm ghen ghét dữ dội, hắn không cách nào tiếp nhận một màn này, không cách nào tiếp nhận một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài, rõ ràng trên cao nhìn xuống, dùng thẩm phán người ngữ khí đối với hắn nói chuyện, thế nhưng mà, hắn lại hết lần này tới lần khác vô lực cải biến. Giang Trần ánh mắt, lạnh lùng địa đảo qua hiện trường tất cả mọi người, các ngươi ai đến nói cho ta biết, bổn thiếu chủ tiếp tục hạ lệnh. Đem bọn ngươi triệt để trấn áp đâu? Hay vẫn là lưu các ngươi một đầu tánh mạng, cho các ngươi tham sống sợ chết? Giang Trần ngữ khí, mang theo rõ ràng trào phúng ý tứ hàm xúc. Trước khi đối với Giang Trần kêu gào, nguyên một đám phản phất hận không thể đem Giang Trần ăn sống nuốt tươi gia hỏa, giờ phút này tại Giang Trần ánh mắt nhìn gần xuống, vậy mà không ai dám can đảm cùng Giang Trần phát sinh ánh mắt va chạm. Các ngươi hiện tại cái này làm trò hề bộ dạng, tự đối với được nhân tộc liệt tổ liệt tông. Các ngươi bè cánh đấu đá, lấn thiện sợ ác, tự thật không phải là người tộc bại hoại. Những lời này, đồng dạng là trước kia những miệng người này khẩu nhiều tiếng nói ra được. Hiện tại, Giang Trần toàn bộ còn nguyên trả lại cho bọn hắn. Sở hữu tu sĩ, tại Giang Trần ánh mắt bức bách xuống, cả đám đều cúi đầu, không dám nhìn Giang Trần, sợ một ánh mắt, đều dẫn phát Giang Trần hiểu lầm. Giờ này khắc này, mặc dù là đang cực đại đế, cũng bị cái này vô biên vô hạn vệ kim thử triều cho chấn trụ rồi. Bổn thiếu chủ đã sớm nói, kế tiếp, sẽ cho các ngươi lên bài học. Cái này bài học xuống, ai có thể còn sống, ai sẽ vẫn lạc, các ngươi đều mặc cho số phận a. Nhớ kỹ, đây không phải các ngươi lần thứ nhất mạo phạm bổn thiếu chủ, cũng không phải các ngươi lần thứ nhất nhằm vào Lưu Ly Vương Thành. Mọi thứ đã làm, muốn trả giá thật nhiều, cái gì gọi là thẩm phán, đây mới gọi là thẩm phán, nguyên một đám câm như hến, vậy mà không có người dám can đảm cãi lại một câu. Nghe được Giang Trần nói muốn trả giá thật nhiều, càng là trong lòng rùng mình, chẳng lẽ Giang Trần còn muốn tiếp tục không? Cái lúc này, đang cực đại đế rốt cục trì hoãn qua thần đến, nổi giận gầm lên một tiếng, Giang Trần tiểu tặc, ngươi cuồng cái gì cuồng? Ỷ vào những thối này con chuột, vâng, ngươi là rất lợi hại, hiểu được rất nhiều đường ngang ngõ tắt. Thế nhưng mà, ngươi cho rằng, ỷ vào những đàn chuột này, ngươi cũng có thể diệt mất cả nhân tộc hay sao? Giang Trần, ngươi cấu kết ngoại tộc, phản bội nhân tộc, hôm nay, lại triệu tập thú tộc, đối phó nhân tộc đồng bào. Xem ra, bổn đế nói một chút cũng đúng vậy, ngươi tựu là nhân tộc bại hoại. Nghe được đang cực đại đế lời này, phương Bắc đồng minh bên kia, mỗi một cái đều là hoảng sợ biến sắc. Không ít người một bụng nóng tính tháo chạy chạy lên não, đang cực đại đế lời nói này, không phải mình muốn chết sao? Coi như mình muốn chết, làm gì mang lên mọi người? Giang Trần nghe xong lời này, nhưng lại tuyệt không đưa khí, ngược lại ung dung nở nụ cười, đang cực, ngươi đang hỏa thành chụp mũ, dội nước bẩn bổn sự, ngược lại thật sự là nhất đẳng, phản bội nhân tộc. Giang Trần ngữ khí rồi đột nhiên mãnh liệt, đang cực, ngươi cũng xứng nói lời này. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, bắn về phía đang cực đại đế bên người Vân Lan đại đế, ngữ khí như đao giống như sắc bén, đang cực, ngươi nói cho ta biết, bên cạnh ngươi cái này Vân Lan đại đế, lại là người phương nào? Đang cực đại đế khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Giang Trần cười ha ha, ta có ý tứ gì? Tại Trầm Hương cốc bí cảnh ở bên trong, ngươi đang hỏa thành Vân Lan, công nhiên đầu nhập vào thượng cổ thiên ma nhất tộc thiên ma ma chủ, còn có thiên hà cung nhị cung chủ, còn có bất diệt thiên đô la khí đại đế, cùng với thiên âm tự cái gì chó má đại sư. Ngươi là không thấy được, nguyên một đám tự cho mình siêu phàm thượng bát vực tinh anh, tại thiên ma ma chủ trước mặt, là bực nào nịnh nọt cùng khó coi. Đang cực đại đế tức giận tới mức phát run, Giang Trần, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta ngậm máu phun người. Giang Trần khinh thường, ngươi đang hỏa thành cũng xứng lại để cho bổn thiếu chủ ngậm máu phun người, ngươi cho rằng, đứng tại bên cạnh ngươi cái gọi là Vân Lan đại đế, hay vẫn là ngươi đang hỏa thành Vân Lan đại đế, các ngươi cho rằng, Trầm Hương cốc đi trở lại những người này, chính là những người kia. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, buổi nói chuyện, nói tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc. Đây là ý gì? Cái gì gọi là những người này không phải những người kia? Giang Trần, lại để cho phương Bắc đồng minh những người này, mỗi một cái đều là sờ không được ý nghĩ, vu oan bổn thiếu chủ cấu kết dị tộc. Phá hư giới bi chi cảnh. Không tệ, giới bi chi cảnh, một lần là bị phá hư rồi, bất quá, cái kia nhưng lại Nam Đẩu Ly tộc tu sĩ gây nên, hừ, nếu như không phải bổn thiếu chủ, hiện tại Nam Đẩu Ly tộc thiên vị cường giả, đã sát nhập nhân loại cương vực. Nếu như không phải bổn thiếu chủ, thượng cổ thiên ma ma chủ, đã giải khai phong ấn, trở lại nhân loại cương vực tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải bổn thiếu chủ, Vân Lan đại đế những đầu phục kia thiên ma ma chủ chính là tay sai, hội trở lại các ngươi bên người, đem bọn ngươi nguyên một đám dẫn vào ma tộc bẫy rập. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, có mắt không tròng, liền đồ giả mạo trở lại các ngươi bên người, vẫn còn không tự biết. Còn có tâm tư ở chỗ này cùng bổn thiếu chủ đấu tranh nội bộ. Giang Trần trước khi không muốn giải thích, đó là bởi vì, trước khi giải thích, những người này căn bản sẽ không tin, trước đánh một chầu, lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thực lực. Chỉ có đánh cho những người này tuyệt vọng, lời hắn nói, những cái thứ này mới có thể nghe lọt, quả nhiên, người tựu là như vậy tiện. Trước khi, bọn hắn đánh trong tưởng tượng cũng không tin Giang Trần nói là bất luận cái gì lời nói, cũng căn bản không có nghe Giang Trần nói chuyện hứng thú, thế nhưng mà giờ này khắc này. Lại không ai dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Giang Trần, đồ giả mạo. Có ý tứ gì? Có người tại thấp giọng phát ra nghi vấn. Cũng có một ít người, nhìn xem những theo kia Trầm Hương cốc trở lại người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm nghi vấn. Đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta bị gạt, đầu nhập vào thiên ma ma chủ? Chẳng lẽ nói, những người này thật sự thành ma tộc tay sai? Là trở lại ẩn núp, đánh vào nhân tộc bên trong nằm vùng, không phải đâu. Nếu như là nói như vậy, vậy thì thật là đáng sợ a. Hừ, cái kia cũng khó mà nói. Đại đa số người, hay vẫn là bán tín bán nghi, hiển nhiên, Giang Trần lời nói này, lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận. Cái kia Vân Lan đại đế lớn tiếng nói, Giang Trần tiểu tặc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn giết tự động thủ, ngậm máu phun người, muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, châm ngòi trong chúng ta bộ quan hệ, không chê chính mình bị ổi sao? Giang Trần ánh mắt đạm mạc, tập trung Vân Lan đại đế, chật chật, ngươi cái này đồ giả mạo, chuyện cho tới bây giờ còn như vậy nắm chắc khí, bổn thiếu chủ ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? So cái kia thiên ma nhất tộc, còn càng hội bố cục a. Lời này vừa ra, phương Bắc đồng minh những người kia, càng là không hiểu thấu, không phải vừa nói đầu phục thiên ma ma chủ sao? Tại sao lại nói so cái kia thiên ma nhất tộc càng cao hơn minh? Cái này Giang Trần, nói chuyện như thế nào bừa bãi? Vân Lan đại đế ngữ khí nhàn nhạt, Giang Trần, đừng uổng phí khí lực rồi, châm ngòi ly gián một chiêu này, quá thấp kém rồi, không dùng tốt. Giang Trần ha ha cười cười, châm ngòi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Bổn thiếu chủ muốn tiêu diệt các ngươi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, bổn thiếu chủ rất muốn biết, đến cùng các ngươi sau lưng hắc thủ là ai? Có thể làm cho bản thiếu gia tự tay diệt sát thiên ma ma chủ tay sai, nguyên một đám phục sinh. Giang Trần trong miệng phục sinh, bây giờ không phải là thật sự phục sinh, mà là mượn những người kia tên tuổi, làm ra một màn phục sinh xiết, vẫn lạc, trong lòng mọi người đều là rung mạnh, nghe Giang Trần cái này khẩu khí, trước khi phái đến Trầm Hương Cốc cái đám kia đỉnh cấp tu sĩ, cũng đã vẫn lạc, hơn nữa là đầu nhập vào thiên ma ma chủ, bị Giang Trần chém giết hay sao, không biết vì cái gì, bị Giang Trần giáo huấn như vậy một trận về sau, không ít người đầu óc ngược lại thanh tĩnh rất nhiều. Ngược lại càng nghe lọc Giang Trần rồi, Giang Trần lời nói này, đưa tới những người này suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ nói, thật là oan uổng Giang Trần, có người trong đầu, đã hiện lên ý nghĩ như vậy. Vân Lan đại đế ôm quyền đối với Đan Cực đại đế nói, Đan Cực đạo huynh, tiểu tử này mất tâm điên rồi, miệng đầy nói hưu nói vượng, dao động chúng ta quân tâm, châm ngòi quan hệ của chúng ta, kẻ này, hắn tâm có thế tru a, đúng vậy, nói chúng ta đầu nhập vào cái gì thiên ma ma tộc. Đây quả thực là ăn nói bừa bãi. Cái kia Trầm Hương Cốc, nào có cái gì thiên ma ma chủ, Giang Trần, ngươi ngậm máu phun người, dám đi Trầm Hương Cốc theo chúng ta hiện trường đối chất sao, Trầm Hương Cốc căn bản không có thiên ma ma chủ, ngươi cái này bịa đặt, rắp tâm ở đâu, những giả mạo kia hàng, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, dạng như vậy, nếu như Giang Trần không biết nội tình, bao chuẩn sẽ cảm thấy những cái thứ này là người vô tội, thế nhưng mà, những người kia, hoàn toàn là Giang Trần tự mình mang theo cự thạch nhất tộc Bác Huynh để tiêu diệt. Thân thủ của hắn tiêu diệt người, còn có thể xác nhận không được. Giang Trần cười nhạt một tiếng, các ngươi là thật hay giả, bổn thiếu chủ đã khinh thường đi phân biệt. Đối với bổn thiếu chủ mà nói, không quản các ngươi là thật sự là ngụy, tại các ngươi đầu nhập vào thiên ma ma chủ một khắc này, tại bổn thiếu chủ trong mắt, các ngươi tựu là chết người đi được, mà các ngươi những đồ giả mạo này, hủy hoại bổn thiếu chủ danh dự. Ý đồ đảo loạn ta nhân loại cương vực thế cục. Nếu như bổn thiếu chủ đoán không sai, các ngươi có lẽ cũng không phải chúng ta tộc huyết mạch, rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật, hôm nay, bổn thiếu chủ đều cho các ngươi hiện ra nguyên hình. Đang khi nói chuyện, Giang Trần vẫy tay một cái, trong hư không, đột nhiên một mảnh che khuất bầu trời hồng vân, đem trọn mặt hư không đều nhanh nhanh phủ lên. Chu Tước tiền bối, đi ra sáng thể hiện thái độ a. Giang Trần lúc này đây, nhưng lại dùng nhân tộc ngôn ngữ. Mà không phải là thượng cổ thú ngữ, ý nghĩa đơn giản là muốn phát ra nỗi chấn nhiếp hiệu quả. Chu Tước thần cầm bị một linh chi tuyền tẩy lễ qua đi, vượt qua tạm thời tánh mạng nguy cơ, khôi phục một ít sinh cơ. Cho dù là chỉ còn lại có 2-3 thành thực lực Chu Tước thần cầm, đối với hiện giai đoạn nhân loại cương vực mà nói, đều là thần thoại tồn tại. Cái kia như là hỏa diễm bốc lên thân hình, tản ra lại để cho người hô hấp dồn dập cường đại uy năng, Chu Tước thần cầm cái này vừa ra trường. Liền lại để cho tất cả mọi người tim đập đều kìm lòng không được gia tốc. Chương 2390, chúng bạn xa lánh, Chu Tước tiền bối, ban đầu ở Trầm Hương Cốc bí cảnh, có nào gia hỏa đầu phục thiên ma ma chủ, ngài lão nhân gia pháp nhãn không cùng, có lẽ đều chứng kiến a. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nếu như cái đó một trương gương mặt trước ngươi tại Trầm Hương Cốc xem qua, cái đó một người là đồ giả mạo. Thỉnh tiền bối ra tay, lại để cho bọn hắn nguyên hình lộ ra. Giang Trần như cũ là dùng người ngôn ngữ, Chu Tước thần cầm tản ra ngập trời khí thế, như cùng một cái thiên địa hỏa lò huyền ở trên không, tổn thất có thể trút xuống không cùng lửa giận, đem trọn cái đại địa toàn bộ đốt trọi. Đúng vậy, cái này là Chu Tước thần cầm phát ra uy năng, cho tất cả mọi người nhất trực quan cảm thụ. Đây là một loại bọn hắn phải nhìn lên, căn bản không cách nào với tới cấp độ. Tại loại này tánh mạng cấp độ áp bách dưới, là đang cực đại đế. Trong mắt cũng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Chu Tước, đây là thượng cổ thần cầm Chu Tước, đang cực đại đế trong lòng rung mạnh, vừa sợ vừa giận. Hắn đến nay còn thì không cách nào lý giải, Cái này Giang Trần chẳng qua là liên minh 16 nước một cái nho nhỏ thế tục chư hầu xuất thân, hắn đến cùng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hưởng thụ như vậy số mệnh, phản phất khắp thiên hạ này chuyện tốt, đều không có ly khai hắn Giang Trần. Khắp thiên hạ chỗ tốt, đều bị hắn Giang Trần một người chiếm hết, Long tộc huyết mạch, Chu tước huyết mạch, cái này đều là thượng cổ thời đại thần thú huyết mạch a. Tại hôm nay thế đạo, loại này huyết mạch đều là bị coi là tuyệt tích thần vật, thế nhưng mà, cái này Giang Trần rõ ràng cả hai đều có, đang cực đại đế quả nhiên là ghen ghét dữ dội, mà thế lực khác cường giả, tại đây Chu tước thần cầm cường thế áp bách dưới, trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, đồng thời, bọn hắn cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, đã minh bạch vì cái gì người ta Giang Trần hội như vậy không có sợ hãi, có được đáng sợ như thế thử triều đại quân, đây cũng là mà thôi. Lại vẫn có thượng cổ Chu tước thánh thú như vậy thượng cổ thần thú trợ trận, đây tuyệt đối là phá vỡ bọn hắn nhận thức tồn tại a. Cảm thụ được cái này đầu thượng cổ thần cầm khí tức, đây tuyệt đối là thiên vị khí tức, là viễn siêu đế cảnh cường giả tánh mạng cấp độ. Không hề nghi ngờ, nếu như cái này đầu thượng cổ thần cầm muốn sát nhân, tùy tùy tiện tiện, có thể tại hô hấp tầm đó, tiêu diệt bọn hắn một nhóm lớn người, thậm chí, lại để cho bọn hắn một cái đều không thể còn sống ly khai. Cũng đều không phải là không có khả năng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Giang Trần không có sợ hãi nguyên nhân. Ai có được như vậy ác chủ bài, còn có thể lo lắng cái gì? Hối hận, giờ này khắc này, cho dù là đang hỏa thành nhất tâm phúc thế lực, cũng đều là có chút đã hối hận. Ai, không thể tưởng được, một bước sai, từng bước sai. Hối hận không nên nghe cái này đang cực đại đế đầu độc, đi theo Lưu Ly Vương Thành đối nghịch, đang hỏa thành cùng Lưu Ly Vương Thành tranh quyền đoạt thế. Đó là bọn họ cường cường đối thoại, chúng ta đi theo gom góp cái này náo nhiệt, há không phải mình chiêu họa sao? Ai, hôm nay, bùn đủ hãm sâu, cũng đừng vạn kiếp bất phục mới tốt a. Chết tiệt đang cực, chết tiệt đang hỏa thành, lúc này nhưng làm lão tử lừa bịp thảm rồi. Cái này Giang Trần quả nhiên là long quy đại hải, đại thế đã thành, không thể ngăn cản. Cùng loại thiên tài này đối kháng, nói không chừng, chúng ta cả đám đều muốn trở thành thiên tài cuộc khởi đá đặt chân. Không khôn ngoan, không khôn ngoan a, đích thật là đã hối hận, này chủng loại tựa như tâm lý, cơ hồ thành giờ phút này sở hữu cường giả nội tâm cộng minh. Bọn hắn hối hận đợi tin đang hỏa thành châm ngòi, hối hận không chịu nổi đang cực đại đế vừa đấm vừa xoa. Tại đây đầu, bản không có lẽ có bọn hắn chuyện gì đó a. Hôm nay, bọn hắn lại bởi vì đang cực đại đế cá nhân đích giả tâm, lại muốn vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn, khoản này sổ sách. Ai cũng hội tính toán, càng tính toán phía dưới, mọi người tâm lý lại càng không công bằng. Lúc này thời điểm, Giang Trần Thiên Mục thần đồng phối hợp tà ác kim nhãn, đã đem phần lớn người tâm tư, đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Đạm mạc cười cười, Giang Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, dùng các ngươi sở tác sở vi, bổn thiếu chủ giết các ngươi 10 lần, cũng không có nửa phần áy náy cảm giác. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, mà nhân tộc cũng không chịu nổi cái này luân phiên nội chiến. Bổn thiếu chủ nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là quyết định cho các ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng, Giang Trần ngữ khí nghiêm khắc, còn có một cơ hội cuối cùng. Mọi người trước mắt đều là sáng ngời, thật tốt quá, xem ra cái này Giang Trần thiếu chủ, hoàn toàn chính xác không phải đang cực đại đế trong miệng nói như vậy tội ác tày trời a, hắn sẽ cho một cơ hội cuối cùng. Có ít người vẫn còn có chút không tin, đang cực đại đế quát. Mọi người không thích nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, tiểu tử này, là muốn phân hóa chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận. Các ngươi nếu như tin, cái kia chính là lên hắn ác đan. Đan cực đại đế hỗn hển, hắn biết rõ Giang Trần đây là muốn ly gián bọn hắn quan hệ trong đó, đem những người này triệt để xúi dục. Bọn hắn ở giữa đồng minh quan hệ, vốn tự chưa vững chắc, nếu như bị Giang Trần nói động, những cuối cùng này ý chí chiến đấu, cũng sẽ triệt để đánh mất. Nói như vậy, hắn đang hỏa thành liền đem là một mình chiến đấu hăng hái. Dưới loại tình huống này, một mình chiến đấu hăng hái có thể có cái gì quả ngon để ăn? Nếu như không có cái này đầu Chu tước thần cầm xuất hiện, đang cực đại đế hay vẫn là không thế nào e ngại. Bởi vì, hắn rất tự tin, dùng thực lực của hắn, dùng đang hỏa thành những tinh anh này võ giả thực lực, tự tính toán không cải biến được chiến cuộc, trốn chạy đế khỏi chết muốn sống là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng mà, cái này đầu Chu tước thần cầm vừa xuất hiện, hết thảy tựu là không biết bao nhiêu rồi, thượng cổ thần cầm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đang cực đại đế cũng không nên nói. Tuy nhiên nhìn về phía trên cái này đầu thượng cổ thần cầm không tại đỉnh phong nhất trạng thái, thế nhưng mà dù vậy, cái này đầu Chu Tước thần cầm, cũng tuyệt không phải hắn đang cực đại đế có thể khiêu chiến tồn tại. Nếu như nói trước khi đang cực đại đế còn không cam lòng như vậy lui lại, vẫn còn do dự đánh hay lui, như vậy giờ phút này, nội tâm của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Giang Trần giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua đang cực đại đế, giễu cợt nói, đang cực, xem ra ngươi mặc dù là chết, cũng muốn kéo lấy tất cả mọi người cho ngươi đệm lưng nha. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía mặt khác khắp nơi cự đầu, các ngươi là muốn trợ trụ vi ngược, hay vẫn là lạc đường biết quay lại, bổn thiếu chủ sẽ không chú ý. Chỉ là, lần này lựa chọn về sau, đều có mệnh số, tự đừng trách bổn thiếu chủ không có chuyện nhắc nhớ trước rồi. Giờ này khắc này lên, ý định thề chết theo đang cực, hướng bên phải đứng. Ý định dừng cương trước bờ vực, hướng bên trái đứng. Nhớ kỹ, không có trúng gian phái, đứng tại nguyên chỗ bất động, coi là đang hỏa thành bạn bè. Bổn thiếu chủ cho các ngươi 10 cái thời gian hô hấp để làm quyết định, hiện tại bắt đầu. Giang Trần lần này lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vốn đang có chút may mắn tâm lý gia hỏa, lúc này thời điểm triệt để không có may mắn, có chút tâm trí không kiên gia hỏa, trước tiên liền hướng bên trái dời tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đối với đang hỏa thành phiền thấu rồi, vì đang cực đại đế cá nhân giả tâm, đi cho đang hỏa thành chôn cùng, thật sự quá không đáng rồi. Nếu như cái này đang cực đại đế không chịu thua kém một ít, đây cũng là mà thôi. Mọi người tất cả đều vui vẻ, kiếm một chén canh cũng là tốt. Thế nhưng mà, cái này đang cực đại đế không có một thân khát vọng cùng giả tâm, cùng Lưu Ly Vương thành cái này chân thiếu chủ so, lại thủy chung đang ở hạ phong. Một lần, đều huyên náo đầy bụi đất. Lúc này đây, càng là triệt để chọc giận Giang Trần thiếu chủ, nhìn về phía trên, lần này là tuyệt đối đã đến phân ra sinh tử thắng bại thời khắc rồi. Tới ngọn nguồn ai càng mạnh hơn nữa, ai càng yếu, hiện trường thế cục, không phải đã làm tốt nhất nói rõ. Cho nên, những võ giả này, vốn là tự cùng đang hỏa thành không có gì hương khói chi tình, giờ này khắc này, chỉ hận tốc độ của mình không đủ nhanh, hận không thể lập tức tự cùng đang hỏa thành hoa địa vi giới, phân rõ giới hạn, có một cái, thì có thứ hai, thì có cái thứ ba. Đang cực đại đế nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một xưa nay đối với hắn tất cung tất kính, nịnh nọt vô cùng gương mặt. Cứ như vậy nguyên một đám không chút do dự đã đi ra hắn bên này trận doanh, hướng bên trái bước nhanh đi đến, còn chưa tới 10 cái thời gian hô hấp, hiện trường thì có trọn vẹn 3/4 tu sĩ, đã triệt để đứng ở bên trái đi, ở trong đó, còn kể cả lấy không ít Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự tu sĩ. Tuy nhiên, Thiên Hà Cung cung chủ, giờ phút này còn đứng tại đang cực đại đế trước mặt, bất quá xem hắn do dự dự biểu lộ, hiển nhiên cũng là tại vô cùng lo lắng trong. Cảm nhận được cái kia Chu Tước thần cầm ngập trời khí thế, mặc dù là Thiên Hà Cung cung chủ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là trong đầu thẳng bồn chồn. Hắn giờ phút này cũng rốt cục có chút tỉnh ngộ, bắt đầu suy nghĩ, những năm này một mực bất ly bất khí đi theo đang hỏa thành, đến cùng gặt hái được cái gì? Nhìn xem đối diện trận doanh, người ta Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện, nguyên một đám thoải mái nhàn nhã, trên mặt mỉm cười, đang xem bọn hắn náo nhiệt, cùng là nhất phẩm tông môn. Người ta Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện vì cái gì có thể hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Mà bọn hắn, lại đi theo đang hỏa thành, càng ngày càng rút lui, đang cực đạo huynh. Thiên Hà Cung cung chủ ngữ khí đắng chát, rốt cục vẫn phải mở miệng, như thế nào? Ngươi cũng ý định phản bội bổn đế. Đang cực đại đế ngữ khí đạm mạc, không. Không phải. Chỉ là, thế cục trước mắt, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt a, đang cực đạo huynh, ngươi không bằng, đã đủ rồi. Đang cực đại đế tức giận không vui, cái kia Giang Trần cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng động mồm mép mà nói phục bổn đế hay sao? Cái kia Thiên Hà Cung cung chủ trực tiếp im lặng, hắn với tư cách đang cực đại đế tâm phúc nhân vật, Giang Trần làm sao có thể cho hắn cái gì thu chỗ? Cái này thuần túy là đang cực đại đế hỗn hển phía dưới, chó cùng rứt dậu, ngay cả người mình đều muốn loạn trèo loạn cắn. Thiên Hà Cung cung chủ gặp đang cực đại đế như thế, khổ thán cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà là vừa chắp tay, có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước địa hướng bên trái trận doanh đi đến. Hiển nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, lúc này đây, bọn họ là triệt để bại, bọn hắn phải đứng ra, làm một cái lựa chọn rồi. Đương Thiên Hà Cung cung chủ buông tha cho Đan Hỏa Thành, cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, mới là lớn nhất đã kích, đang cực đại đế giận quá thành cười. Một đám người nhu nhược, một đám người nhu nhược, cả đám đều giữ vững tinh thần đến, ta đang hỏa thành, dù là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, bổn đế lại có sợ gì chi? Đan Cực Đại Đế ngạo nghễ mở miệng, trong lúc đó, trong tay một trảo, một đạo tử sắc thần phù, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không tốt, tên kia muốn chạy trốn. Thiên Kiếm Tông Hàng Thiên Chiến, vừa nhìn thấy Đan Cực Đại Đế tư thế, liền đoán được Đan Cực Đại Đế ý đồ. Quả nhiên, cái kia tử sắc thần phù thúc dục động, lập tức dựng lên một đoàn tử sắc thần quang. Cái này tử sắc thần quang một phút đóng xuống đến, lập tức đem sở hữu đan hỏa thành cường giả tập trung. Đan Cực Đại Đế trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia hào quang màu tím bao trùm phạm vi, cũng đang không ngừng mở rộng. Giang Trần, cẩn thận một chút, đây là thượng cổ thần phù. Cái này Đan Cực lão nhân rõ ràng cho thấy định lúc này chuồn đi rồi. Chu Tước Thần Cầm nhắc nhở, nó với tư cách thượng cổ thần cầm, tuy nhiên lúc này thời điểm sinh mệnh năng lượng khôi phục một ít, nhưng Giang Trần cũng không có ý định khiến nó chính thức xuất chiến, cần có, đơn giản là nó lực uy hiếp mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.